pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901. Vừa vặn gặp được ngươi 38. Này thật là quá ra ngoài Lâm Tịch ngoài ý liệu. Lâm Tịch biết, lấy vệ trời cao dối trá xảo trá. Giờ phút này hắn nhất định ở tông môn nội nơi bộc lộ quan điểm. Lấy kỳ chính mình cùng cái này sắp phát sinh thảm án không hề quan hệ. Cuối cùng kết cục là Thiên Tinh môn mấy đại trưởng lão cung phụng cùng đi vệ húc ra cửa hái thuốc. Vì bảo hộ cái này cục cưng bất hạnh đồng thời lâm nạn. Môn chủ vệ trời cao bản nhân nghe tin cũng ruột gan đứt từng khúc. Chợt mất đi tông môn trụ cột vững vàng, nhiều năm chí giao hảo hữu, vệ trời cao quả thực đau đến xẻo tâm trích gan, không chịu nổi đau xót sắp buông tay nhân gian. Sau đó trước khi chết hắn sẽ trước mặt mọi người tuyên bố. Tướng môn chủ chi vị truyền cho tương lai thiên tôn, 99 thiên đạo mạch vệ húc, cỡ nào thuận lý thành chương, quả thực so cốt truyện còn muốn hoàn mỹ. Rốt cuộc hiện giờ vệ húc chấp trưởng tông môn. Đó là mục đích chung, kỳ thật đâu, còn mẹ nó là chính hắn, tuy rằng bị âm, nhưng Lâm Tịch cảm thấy như vậy khá tốt, xuôi gió xuôi nước quán, liền luôn có người cho nàng cảnh tỉnh miễn cho nàng bởi vì liên tục cực hạn hoàn mỹ cùng hoàn mỹ mà. Bị lạc tự mình, người nhất định biết là ai làm việc này đi, không sai, chính là chúng ta thân ái cha vệ trời cao, người đến là vệ trời cao tiểu nhi tử. Vệ trời cao sở hữu con cái chung nhất không có tồn tại cảm vệ lan. Nhìn Lâm Tịch kinh ngạc ánh mắt, vệ lan bừa bãi cười ha hả, không nghĩ tới sẽ là ta đi. Các ngươi đích xác sẽ không nghĩ đến. Ha, ha ha, các ngươi sao có thể nghĩ đến sẽ là ta đâu. Hắn đi đến Lâm Tịch bên người trực tiếp ngồi ở hắn phụ cận trên cỏ. Trên mặt mang theo mặc danh bi phẫn rồi lại có người thắng thỏa thuê đắc ý. Hoắc Trường Thanh mấy người có thể rõ ràng nghe thấy hắn nói mỗi một chữ. Chính là lại nhấc không nổi một tia sức lực, chỉ có thể mềm mại hoặc nằm ngửa trên mặt đất. Mỗi người hai mắt thẳng dục phun hỏa, mấy cái trong tông môn ngày thường thoạt nhìn cùng vệ trời cao quan hệ cũng không quá hữu hảo cung. Phụng cũng hiện thân ra tới, Hoắc Trường Thanh ngửa đầu nhìn này mấy cái ngày thường cùng chính mình không nói đối xử chân thành. Cũng không sai biệt lắm huynh đệ, trong đó cư nhiên còn có chính mình đã từng liều mạng trọng thương đã cứu người. Tức giận đến môi đều thẳng run run, một cái cung phụng ngón tay run rẩy miễn cưỡng chỉ hướng vệ lan. Bị hắn ngồi dưới đất, chân dài duỗi ra, hung hăng dẫm trụ sau đó dùng sức nghiền áp, vệ lan hưởng thụ nhìn mỗi người trên mặt kinh ngạc phẫn uất biểu tình. Cảm thấy nhân sinh chưa từng có như thế vui sướng quá. Hắn tuổi tác nhỏ nhất, lại là trong nhà sở hữu hài tử trung thiên phú tối cao một cái. Nề hà, mặt trên một cái nhất được sủng ái xuất thân không rõ tạp chủng thành đại ca. Mà chính mình mẫu thân lại cho hắn sinh cái ca ca. Từ nhỏ, mọi người chú ý điểm liền đều tại đây hai người trên người. Chẳng sợ hắn cùng phụ thân giống nhau liều chết nỗ lực lao ra 69 điều linh mạch. Cũng như cũ là trong nhà nhất không chớp mắt một cái. Ngay cả vệ thanh mai cái kia không đầu óc xuẩn phụ đều bởi vì trong nhà chỉ có nàng này một cái nữ. Hài mà bị sủng đến như châu như bảo. Ở các ngươi mọi người trong lòng, chỉ sợ ta chính là cái ẩn hình người đi. Ngươi bị mắng phế vật rất khổ sở sao. Nhưng ngươi có biết hay không, ta cũng là môn chủ nhi tử. Liền tính liên thanh phế vật cũng chưa người nguyện ý mắng ta một câu. Trong tông môn những cái đó tiện nữ nhân thấy ngươi mỗi người giống ruồi bọ giống nhau vây đi lên. Lại liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Còn không phải bởi vì ngươi linh thạch đan dược có rất nhiều. Thứ tốt tùy tiện cấp. Mà ta đâu, vệ lan đột nhiên trường thân dựng lên. Hung hăng một chân đá vào một cái cung phụng trên mặt. Lão Đông Tây, ngươi còn nhớ rõ không? Ta muốn học luyện đan, đi theo ngươi muốn cái này phá bếp lò. Ngươi mẹ nó nói đây là tông môn trọng bảo. Đừng nói dùng, liền xem đều không cho ta xem một cái ta sống thế nhưng so cái tư sinh tử đều không bằng. Tựa hồ ta chỉ cần phụ trách ngoan ngoãn nghe lời là được. Chính là các ngươi nghĩ tới sao? ta cũng họ Vệ, ta cũng là môn chủ nhi tử. Hắn ứ động nhiều năm cảm xúc, tựa hồ muốn vào giờ phút này tận tình phát tiết ra tới. Lâm Tịch chỉ thấy quá Vệ Lan vài lần, hắn đối Lâm Tịch không coi là nhiều hữu hảo, nhưng là trước nay không đối nàng ác ngữ tương hướng, vẫn duy trì nhàn nhạt xa cách, bất quá ánh mắt bình thản, cũng không giống hắn ca ca tỷ tỷ như vậy ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ơ Siêu Hoắc Trường Thanh ngón tay giật giật. Vệ Lan mỉm cười nhìn hắn, đừng dãy dụa, vô dụng, 12 cái canh giờ trong vòng, các ngươi này đó lão đông tây đều sẽ là loại tình huống này. Ha ha, ha ha ha, cỡ nào giống một đám chờ ai tể heo. Phàm là các ngươi ngày thường đối bổn thiếu môn chủ hơi chút hảo một chút, hôm nay ta đều sẽ tha các ngươi một cái mạng chó. Sẽ không nghĩ đến đi, có một ngày các ngươi sinh tử sẽ dừng ở ta trên tay. Quả nhiên là không ở trầm mặc chung đồi bại, liền ở trầm mặc chung biến thái. Trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một phen trường kiếm, đi vào phía trước đá cái kia cung phụng, này liền đưa các ngươi lên đường đi. Lâm Tịch kinh hãi, đột nhiên cố sức tiếp lời khiêu khích, ngươi không dám giết ta, Vệ trời cao, sẽ không làm ngươi giết ta. Câm miệng, ngươi cái này tạp chủng. Vệ Lan xoay người một bạt tay phiến ở Lâm Tịch trên mặt. Nhưng đi trong tay trường kiếm vỗ Lâm Tịch mặt, hắn trong ánh mắt mang theo mặt điên cuồng. Đích xác, ta hảo phụ thân đích xác làm ta đem ngươi không thể thiếu một cây lông tơ mang về, chính là ta. Không chuẩn bị làm như vậy, ta biết hắn muốn nâng đỡ ngươi làm môn chủ, phải dùng hắn huyết cổ chỉ đem ngươi khống chế ở trong tay. Chính là ta khai mạch 69, hắn cũng là 69, hắn có thể làm thiên tinh môn môn chủ, dựa vào cái gì ta không thể. Tiểu tử này đùa thật, lần này Lâm Tịch cũng thật ma chảo, đối phó Vệ trời cao nàng là để lại chuẩn bị ở sau. Cùng Vệ Lan lá mặt lá trái là muốn lại kéo dài chút thời gian nghĩ cách cứu vài người. Đặc biệt là Hoắc Trường Thanh, không vì cái gì khác. Liền chỉ bằng bọn họ vì Trấn Hưng tông môn có thể đối Lâm Tịch tận tâm tận lực bảo hộ cùng nâng đỡ. Lâm Tịch cũng không thể mắt thấy bọn họ chết ở chính mình trước mặt. Ngã xuống tiến Trần Hà hai cái không cần phải nói. Dư lại bốn cái liền tính là chúng độc té lăn trên đất. Đều kiệt lực khống chế thân thể của mình. Không hẹn mà cùng đem Lâm Tịch cái này cục cưng cấp vây quanh ở trung gian. Lâm Tịch minh bạch bọn họ dụng ý. Liền tính là cái gì đều làm không được, vạn nhất tới yêu thú, còn có thể làm những cái đó xúc sinh ăn trước chính mình. Cấp Lâm Tịch tranh thủ một tia còn sống khả năng, Lâm Tịch biết, mà kệ tới là ai, khẳng định đều là Vệ trời cao tâm phúc, mà Vệ trời cao tuyệt đối sẽ không cho phép có người xúc phạm tới Vệ Húc. Bởi vì chỉ cần bình an trở lại tông môn lúc sau, Vệ trời cao chính là Vệ Húc. Vệ Húc chính là Vệ trời cao, nàng tẫn nhưng dùng chính mình an nguy uy hiếp những người đó tạm thời buông tha này vài người. Chỉ cần trở về tông môn hết thảy đều dễ là mơ. Siêu hiển nhiên Vệ Lan cũng không biết Vệ trời cao. Trần chính tính toán, Vệ Lan nếu là thật sự giết chính mình, chỉ sợ cũng xem như thân nhi tử, Vệ trời cao cũng sẽ giết hắn đi, một cái âm hiểm xảo trá người. Là sẽ không đối bất luận kẻ nào hoàn toàn tín nhiệm. Mơ Siêu Lâm Tịch không khỏi âm thầm kêu khổ. Ngươi nhà không cùng ngươi nhi tử nói thật, kết quả hối chính là ngươi, chịu tội chính là lão tử a. Vệ Lan đứng dậy, trường kiếm chỉ điểm Lâm Tịch, ngươi nhất định thực căm hận ta, không ngại nói cho ngươi. Vệ Thanh Mai cùng Vệ Hân hai cái ngốc bức làm khó dễ ngươi. Cơ hồ đều là ta xúi dục. Bao gồm lần này đi U Minh Hải, vốn dĩ cho rằng ngươi khẳng định sẽ chết ở nơi đó. Không nghĩ tới mạng ngươi như vậy ngạnh, chẳng những đã trở lại, thế nhưng còn lao ra 99 mạch, ông trời thật là mắt mù a. Vì cái gì lao ra 99 mạch không phải ta Vệ Lan? Bất quá hiện tại cũng hảo, Vệ Hân cùng Vệ Thanh Mai chọc đến phụ thân ghét bỏ bọn họ. Đã hoàn toàn bẻ mặt. Cho nên liền tính ta giết chết ngươi, phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không trách ta, rốt cuộc hắn chỉ có ta một cái nhi tử, hiện tại, ngươi có thể an tâm đi tìm chết. Vệ Lan cấp mặt khác mấy người xử cái ánh mắt, đồng thời cũng huy khởi trong tay trường kiếm liền phải chém xuống. Từ từ, Lâm Tịch đột nhiên mở miệng, ta có một câu quan trọng nhất nói muốn nói cho ngươi, con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng, dứt lời, nói không chừng bổn thiếu môn chủ tâm tình hảo, thỏa mãn ngươi di nguyện đâu. Vệ Lan như miêu chảo lão thử trêu đùa Lâm Tịch, cảm thấy chính mình thật sự là đắc ý đến cực điểm. Chỉ sợ tương lai hắn bước lên môn chủ chi vị đều không thấy được so giờ khắc này càng thêm khuây. Khỏa, tiếp theo hắn liền thấy một con chừng nửa người cao khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đối với hắn lộ ra sắc nhọn răng nanh lúc sau, há mồm điên cuồng gào thét, hết chương.